Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1847. Chương 1847. Quả thật uống nhiều rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu vạn phong từ ngày 12 tháng 10 đi ra. Đảo mắt đã qua hơn 10 ngày. Bất kể là Thượng Hải vẫn là Thâm Trấn Đông Quan cũng không có gì chứng chuyện. Nhưng hắn chính là không đề ra trở về. Lúc này hắn có chút sợ trở về. Nhưng là sợ nữa trở về hắn vậy phải trở về. Tháng 12-14 số. Ở bên ngoài phiêu bạc hơn 10 ngày đoàn người rốt cuộc kéo cù cưa kéo trở về. Xe đến Tương Uy xuống xe thời điểm. Ở hai chân rời đi xe đò rơi xuống đất thời điểm. Vạn Phong còn run run mấy cái, một màn này bị Hàn Quảng gia thấy được. Tiểu Vạn, ngươi thế nào? Bị bệnh? Vạn Phong lắc đầu, từ Thượng Hải lên máy bay lúc ta liền phát hiện ngươi không thoải mái. Sắc mặt vậy không bình thường, không bệnh vậy có chuyện gì? Đúng nha, dọc theo con đường này ngươi liền không nói mấy câu. Cái này quá khác thường, làm một nói lao dọc theo con đường này không nói mấy câu. Đây không phải là giống vậy khác thường, là vô cùng khác thường. À, đến nhà ngươi ta mấy người uống một ly. Vạn Phong đề nghị, uống chút rượu ăn chút thức ăn cái này đều không phải là chuyện. Mấy người đến Hàn Quảng ra khách sạn vào trong phòng. Vạn Phong không có chút thức ăn. Thức ăn là Dương Kiến Quốc mấy người tùy ý gọi. Rất nhanh thức ăn liền lên tới. Để cho Hàn Quảng gia Dương Kiến Quốc đám người sửng sờ là ngày thường nhường một cái uống rượu trắng đầu vải kéo xem trong chóng vậy người nào đó lại dành trước cho mình rót một ly rượu, hơn nữa bụng trống trước đúng một cái, đây quả thật là có vấn đề, chẳng lẽ lần này đi ra ngoài bị lừa gạt tài? Không có oa, lừa gạt tình, thật giống như Trừ Lộ Công cháu gái bên ngoài vậy, không tiếp xúc qua người phụ nữ nha. Vậy chuyện gì xảy ra? Đang lúc mọi người một truy hỏi nữa hả? Người nào đó cuối cùng mở miệng. Ta lúc đầu kế hoạch là cuối tháng này bỏ mặc cuối tháng sơ. Ta muốn cùng Loan Phượng thẳng thắn một chuyện mà. Mọi người lập tức đều hiểu. Ở bừng tỉnh hiểu ra sau liền bắt đầu cười khanh khách. Vạn Phong nổi giận. Các ngươi những thứ này khốn kiếp. Phải hay không phải huynh đệ? Lúc này các ngươi lại vẫn cười. Tiểu Vạn, chúng ta không cười còn có thể khóc nha. Chuyện này chúng ta không giúp được gì. Chẳng những không giúp được gì, chúng ta còn trốn xa một chút. Giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Nghĩ biện pháp? Nghĩ biện pháp làm gì? Nghĩ biện pháp để cho Loan Phượng không đánh ngươi. Nếu như nàng quang đánh ngươi dừng lại tạm được, chỉ sợ nàng cầm đao để cho ngươi làm thái giám. Lời này là từ Hàn Quảng gia trong miệng nói ra được. Cái này còn có trời lý sao? Tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc thành thái giám. Tin tức này tuyệt đối kính bạo. Hàn Mãnh ở một bên bỏ đá xuống giếng. Vạn Phong cái này buồn rầu. Không thể làm gì khác hơn là cầm tửu tát khí. Huynh đệ mấy cái hi cười ha ha một hồi, gặp Vạn Phong vẫn mặt mày ủ rột cũng sẽ không cười. Tiểu Vạn, chuyện này chúng ta thật đúng là không giúp được gì. Chính là Loan Phượng cầm đao giết ngươi. Chúng ta đỉnh hơn cũng chỉ thanh đao giành lại tới. Cái gì khác vậy không làm được. Tiểu Vạn, ngươi chuẩn bị như thế nào cùng Loan Phượng nói. Ta đề nghị ngươi xem liêm pha như vậy, cõng cây hòe cái đi xin tội. Để cho nàng tát ngươi một cái nói không chừng khí liền tiêu. Triệu Cương còn ở một bên ra chủ ý tồi. Cái này cũng người gì nha. Tốt lắm tốt lắm. Mọi người vui cũng vui vẻ. Cười cũng cười. Hiện đang giúp Tiểu Vạn ra nghĩ kế. Đừng để cho hắn bị Loan Phượng đánh chết. Hàn Quảng gia trước mặt nửa câu nói phải trả hợp tình. Hợp lý. Nhưng phía sau một câu thì có ý nhạo báng. Như vậy bây giờ nói ngươi định làm như thế nào? Vạn Phong xem chừng mấy người này, luôn cảm giác bọn họ trong lòng không ý tốt. À, ta cũng không biết làm thế nào, cũng chỉ có thể đi nói thẳng. Trương Tuyền đâu? Dĩ nhiên phải nói cho nàng một tiếng, để cho nàng làm xong đường chạy chuẩn bị. Phốp, những người này lại không phúc hậu bắt đầu cười. Loan Phượng trong lòng một chút không biết sao. Dương Kiến Quốc rốt cuộc hỏi ra một cái thực tế vấn đề. Nàng chắc chắn biết, nhất định có người nói cho nàng. Những lời này lực sát thương quá lớn. Hàn Quảng Gia liên can nhanh chóng phủi sạch. Không phải ta, cũng không phải ta, ta có thể chưa nói qua. Mấy người này đều là người biết rõ tình hình, dĩ nhiên muốn tỏ thái độ. Hàn Quảng Gia bắt đầu phân tích, biết chuyện này người sẽ không vượt qua 10. Đi Hắc Long Giang người đại khái bây giờ liền Trần đạo sư phụ không có ở. Ta tin tưởng hắn cũng sẽ không nói. Hắc Long Giang Lý Minh đấu bọn họ chúng ta từ Hắc Hòa sau khi trở lại căn bản là không có đã tới. Tương Uy, bọn họ cũng có thể bài trừ ở ngoài. Lại cũng không người biết nha. Trương Quyên biết. Vạn Phong lắc đầu. Trương Quyên không có tới trước Loan Phượng thì biết. Lúc này mọi người liền mê hoặc. Nếu Trương Quyên trước khi tới Loan Phượng cũng biết. Như vậy gian tế vẫn là ra ở trong những người này. Lại không người nào chứ. Còn có người biết Tiểu Vạn và Trương Tuyền chuyện sao? Tiểu Vạn, ngươi người trong nhà đâu? Hàn Mãnh đột nhiên toát ra một câu. Đúng nha, Trương Tuyền nhưng mà đi qua nhà ngươi. Người nhà ngươi cũng là đều biết. Vạn Phong nhướng mày một cái. Đúng nha, nhà mình người làm sao cũng chưa từng nghĩ tới. Vạn Phong nhanh chóng cầm người nhà ở trong đầu qua một chút. Một bóng người lập tức liền chạy ra. Vạn Phương, không sai, liền nàng, gần đây một năm hơn hắn cô em gái này cũng là khác thường. Một năm hơn không có giở trò vô lại dựa vào mặt quản mình đòi tiền. Xem nàng như vậy một cái nhóc ham tiền không lấy tiền. Bản thân này liền thuyết minh vấn đề, chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Nhất định là nàng nói ra, chỉ là không biết nàng là như thế nào cùng Loan Phượng nói. Mặc dù biết là người nào nói, nhưng thì có ích lợi gì? Vừa không thể đánh lại không thể mắng. Chính là nàng không nói mình cũng không phải là sớm muộn đều phải nói sao. Loan Phượng và ngươi nhắc tới ngươi và Trương Tuyền chuyện. Vạn Phong lắc đầu, không có, nhưng là nàng bỏ sót câu chuyện. Có 3 lần. Vậy nàng tại sao không chất vấn ngươi? Tính nàng cũng không phải là có chuyện gì có thể trong lòng nín người. Ta biết, Loan Phượng nhất định là chờ Vạn Phong đi thẳng thắn thời điểm tới cái một kích giết chết. Triệu, Cương rốt cuộc có nói chuyện cơ hội. Vạn Phong vẻ mặt đưa đám bưng lên ly rượu liền chuẩn bị tới cái uống một hơi cạn sạch. Nhưng là bị Hàn Quảng Gia một cái cầm ly rượu đoạt đi. Ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Loan Phượng ngửa bài? Nếu như cái này 2 ngày nếu không có chuyện gì khác mà. Ta liền cùng nàng nói một chút. Không thể tổng kéo, sớm muộn có như thế một ngày. Vậy nàng nếu không phải tha thứ ngươi làm thế nào? Vậy ta chỉ dễ đi. 2 người bọn họ cái ta cũng không ai mang. Mình đi ra ngoài đi lang thang mấy năm. Chuyện trong nhà nghiệp đâu? Cũng để lại cho các nàng. 2 người bọn họ một nhà một nửa. Ta cái gì không muốn. Cái vấn đề này nghiêm trọng. Người nhất định phải làm như vậy. Hàn Quảng Gia sắc mặt nghiêm túc hỏi. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Loan Phượng không tha thứ ta. Trương Tuyền cũng không đi. Vậy ta không đi người nào đi. Ở lại Tương Uy chúng ta 3 người đều khó chịu. Thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Đêm nay. Sống lại tới nay làm lại không có say qua Vạn Phong lần đầu tiên uống say. Say đến bất tỉnh nhân sự bước. Là Hàn Quảng Gia cầm hắn gánh trở về nhà. Tỉnh dậy, Vạn Phong cảm giác nhức đầu sắp nứt. Làm rửa mặt một nhìn thời gian sợ hết hồn. Hơn 8 giờ, nhiều năm qua như vậy. Cái này có phải hay không hắn lần đầu tiên chính là lần thứ 2 dậy trễ như vậy. Chính là ở bên ngoài hắn cũng chưa từng có như thế một lần. Tối hôm qua rượu đúng là uống nhiều rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https